12 chòm sao tôi là ai? Chương 34, thật đáng thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nam Miện, người thứ ba của Eternity, bước lên sàn đấu Elysium đã phải cử ra vị tướng thứ tư. Ưu thế đầu người của đối thủ khiến cho kẻ địch có chút khẩn trương và gấp gáp, không hề bình tĩnh khi đối đầu với Nam Miện. Mà, với một người như Nam Miện có thể một mình giết chết một con quái vật đến từ Tartarus, dù có bị giới hạn xuống một hệ năng lực cũng không gây khó khăn gì cho anh. Nam Miện chọn sử dụng khí. Từ trận đấu đầu tiên, anh đã cường thế mà dùng khí tạo gió lốc ngay trên sân đấu, trực tiếp đẩy lùi cả một đội của kẻ thù. Lúc này, chỉ đối đầu với một người duy nhất, sức mạnh của anh lại càng linh hoạt, rõ nét, cũng cực kỳ dứt khoát. Chưa được 3 phút, kẻ thứ tư đã ngã xuống. Không chỉ có những người xem sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi, mà chính những người đồng đội của anh cũng chấn động không nhẹ. Bọn họ không khỏi nhớ đến những cấp độ trong phòng thi đấu giả lập và cả sự cách biệt độ khó giữa Nam Miện và nhiều người trong nhóm. Hình như khoảng cách cấp độ không đủ để bọn họ nhận thức về người này. Nam Miện đâu sử dụng sức mạnh của thần nhỉ? Sử nữ nhìn ra sân đấu, có chút hoang mang hỏi Kim Nghiêu. Do Thiên Yết đuối sức nên sử nữ ngồi cùng cô, để cô nghiêng đầu tựa vào vai nghỉ ngơi một chút. Mà Kim Nghiêu vì lo cho Nam Miện nên không ngồi với hai người lâu, đã sớm đứng lên đi sát về phía tường chắn quan sát trận đấu. Kim Nghiêu nói qua micro. Anh ấy đã dặn không được sử dụng sức mạnh đó mà, nên cũng sẽ không tự để lộ đâu. Nghĩa là, sức mạnh cường đại này hoàn toàn là của riêng Nam Miện, do chính anh tự mình khổ luyện mà tạo thành. Mà ở trên phòng nghỉ trên cao, Thiên Bình híp mắt nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú nhìn xuống, môi nhẹ nhàng cong lên. Mà kết, ở đây đã có em với cự giải rồi, anh xuống dưới với mọi người đi. Thiên Bình vỗ vai Ma Kết cười tươi nói với anh, Ma Kết xoay đầu nhìn cô. Hai chị em nhà này, quả thật rất đặc biệt, muốn xuống thì cứ xuống đi. Hai mắt của Thiên Bình trong veo như nhìn thấu người đối diện, tiếp tục nói với anh. Đứng ở đây nhìn xuống mãi cũng đâu được gì, trực tiếp xuống xem không phải liền có thể an tâm sao. Cự giải nghe đến lời Thiên Bình, mới ngẩn ra. Nãy giờ Ma Kết không hề tập trung vào Nam Miện đang trên sân đấu, mà xoay mặt nghiêng sang một bên, nhìn về phía hàng ghế của đội mình. Anh cứ đi đi, cự giải hiểu ra, cũng mở miệng thúc giục. Cuối cùng, Ma Kết chỉ bật cười, xoay người dặn dò Đỗ Quyên mấy câu, rồi đi ra khỏi phòng. Đến tận khi cửa phòng đóng lại, Thiên Bình vẫn treo trên môi nụ cười xinh đẹp động lòng người, hai mắt đen láy rũ xuống tìm kiếm bóng dáng của chị mình. Mà cự giải, một lần nữa phải nhận thức lại cô. Cự giải thích Thiên Bình từ khi cả hai biết nhau ở Học viện Hoàng gia Kistelio. Thế nhưng những cảm xúc đơn thuần vào thời điểm ấy không hề được chăm nom nuôi dưỡng để đơm hoa kết trái. Chốt bồi hồi xốn sang đã sớm theo năm tháng nhẹ nhàng phai nhạt, bình lặng trở thành một khúc nhạc nhẹ trong quá khứ, không đem lại gợn sóng gì nhiều. Vào thời gian đó, cả Ma Kết và cự giải đều có những vấn đề khác phải đối mặt, chút cảm xúc thời niên thiếu khó lòng mà còn vẹn nguyên. Cho nên dù có nhìn thấy Thiên Bình đôi lần sau đó, cậu cũng không còn đủ tâm tư để phát triển chút bọt sóng kia thành cái gì lớn lao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đến khi lần nữa nhìn thấy Thiên Bình ở rental vào ngày đính hôn, cự giải mới chợt cảm thấy duyên phận thật kỳ lạ. Cũng lần nữa, chỉ một ánh nhìn lướt qua nơi vườn hoa, cự giải lại lần nữa mê mẩn không dứt được. Ngay lúc đó, cự giải liền biết rõ, nếu dùng đến lễ đính ước do các vị thần chứng giám, chắc chắn các vị thần sẽ nối hai người lại với nhau. Thiên Bình là người đẹp nhất trong cả 6 người, cự giải nhận định rõ ràng như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lại mỹ miều, mọi đường cong trên cơ thể đều hoàn mỹ, từ chiếc cổ thiên nga kéo xuống hõm cổ, lại đến bờ vai thon, rồi tới cái eo nhỏ nhắn có khi chỉ hai bàn tay đã ôm trọn được, cuối cùng là đôi chân dài thẳng tắp miên man. So với nhiều năm trước khi bọn họ còn đi cùng nhau trên giảng đường, Thiên Bình lúc này càng xinh đẹp động lòng người. Mọi thứ của Thiên Bình trong mắt cự giải đều là hoàn hảo tuyệt vời, không một chút tì vết. Cự giải yêu bằng mắt vì Thiên Bình đẹp đến không cưỡng được nên trái tim trong lồng ngực cậu cũng vì cô mà đập liên hồi. Còn về tính cách, Thiên Bình từ trước đến nay đều là một cô gái mềm mại đáng yêu, chưa từng nổi nóng, cũng chưa từng khiến cho ai khó chịu. Cô không đi tìm cảm giác tồn tại, cũng không tự tách mình ra khỏi mọi người, luôn luôn hòa nhã lại vui vẻ, như một cô em gái đáng yêu hiểu lòng người mà líu lo. Thiên Bình trong mắt cự giải là một người cực kỳ đơn thuần lại giản đơn, không có tâm tư gì. Cho đến hôm nay, hình như cự giải có chút sai lầm. Thực ra Thiên Bình không phải không có tâm tư gì, chỉ là cô chỉ để ý đến những người đặc biệt quan trọng mà thôi. Ví dụ như Thiên Yết, những chuyện của Thiên Yết đều được Thiên Bình chú ý rất cẩn thận. Tính tình của hai người khác nhau, những người hợp tính hay nói chuyện cũng khác. Thiên Yết thường đi cùng Sử Nữ Kim Ngưu, mà Thiên Bình lại thích chơi với Song Ngư cùng Nhân Mã. Hai người ở chung đơn giản lại hòa hợp, cũng không can dự vào chuyện của nhau quá nhiều. Nhiều lúc Cự Giải cũng quên mất hai người này là chị em. Thế nhưng khi có chuyện, Thiên Bình lại bỗng nhiên nổi bật rõ ràng bên cạnh Thiên Yết. Cô không bao giờ chủ động lên tiếng khuyên nhủ hay phản đối gì ai, nhưng sẽ vì chị mình mà nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì để tâm cho nên mới chủ động bảo vệ. Sự chú mục quan tâm của Thiên Bình rất nhẹ nhàng lại ấm áp, như có như không, nhưng lại thực cẩn thận tinh tế. Hình như càng lúc lại càng thích Thiên Bình rồi. Nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp góc cạnh như được điêu khắc ra kia, Cự Giải đột nhiên băn khoăn hốt hoảng, nếu như Thiên Bình sau này cũng quan tâm mình giống Thiên Yết thì sẽ như thế nào đây? O không ô, người cuối cùng rồi, Nam Miện thì thầm vào micro, nói với mọi người. Mà ở phía bên kia, đã có một người đứng lên. Dáng người mạnh mẽ được khoác lên áo sơ mi màu xám phanh cổ, để cho cơ ngực nảy nở như ẩn như hiện. Khuôn mặt của người này có chút nhọn, đem lại cảm giác khắc khổ, nhưng đôi mắt lại lạnh nhạt đạm mạc, không đem lại cảm giác nghèo khổ. Ngũ quan hài hòa thả lỏng, môi mỏng nhẹ cong, hai mắt nhìn thẳng vào Nam Miện. Nam Miện có chút ấn tượng với người này. Hắn chính là người đã giơ tay lên ở trận đầu tiên của Song Ngư và kẻ dùng lừa. Ngay sau khi hắn đưa tay lên, mọi đấu trí của tên kia đều tiêu tan, dứt khoát nhận thua. Lúc đó anh liền biết người này có khả năng là người đứng đầu. Hơn nữa, anh cảm thấy đối phương cực kỳ quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi thứ về người kia, từ động tác biểu hiện đến linh hồn, tất cả đều phảng phất cái gì đó thân quen, khiến cho trong lòng Nam Miện không khỏi có chút ngạc nhiên bối rối. Bởi vì khuôn mặt kia thật sự anh chưa từng thấy qua bao giờ. Thế nhưng những cảm xúc đó dù khiến trong lòng nhộn nhạo, nhưng lý trí vẫn thật bình tĩnh mà đứng vững trên sân. Nốt kẻ cuối cùng này, Eternity sẽ trực tiếp vượt qua vòng bảng, đi thẳng vào vòng trong. Bây giờ Nam Miện không được suy nghĩ lung tung, chỉ cần xử lý kẻ cuối cùng này như tên vừa rồi là được. Ở phía bên kia sàn đấu, người thanh niên kia lúc này đã khoan thai bước lên sân. Hắn ta ung dung bước từng bước, hai tay chậm rãi săn ống tay áo đến trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu đồng với những đường cong cơ bắp rõ nét. Nam Miện không biểu tình gì, cũng không động, bình tĩnh đứng yên một chỗ, nhìn đến đối phương. Khuôn mặt của người thanh niên kia có chút gầy gò, lúc cong khóe môi lên mỉm cười còn phảng phất cảm giác quỷ dị lành lạnh. Cô gái bình luận viên vừa dứt lời, cả hai người đã lập tức nhảy lên, tránh khỏi vị trí mình vừa đứng. Mà hai nơi đặt chân đó, lúc này đã bị sức mạnh của cả hai giày xéo đến biến dạng. Bên phía Nam Miện, mặt đất lúc này đã nứt toạc ra, những mũi đá nhọn hoắt đâm lên, từng cột nhọn đều cao gần 2 mét. Nếu Nam Miện phản ứng chậm, lúc này cơ thể sớm đã bị những thứ nhọn hoắt chết người này xuyên thủng. Mà ở phía kẻ kia, cuồng phong gió lốc bành trướng giữa không trung, thổi bay đá cắt rơi vỡ khắp nơi, mà mắt bão ở ngay vị trí ban đầu của kẻ kia, lúc này đã sớm phá hủy sàn đấu, để nó nứt ra, vỡ toang. Kẻ này không bình thường, Song Tử nhíu chặt mày, sức mạnh của hắn ta sợ là không thua Nam Miện đâu. Sử Nữ nghe thấy lời anh, liền đứng dậy tiến đến gần xem trận đấu. Trái tim cô đập nhanh, vừa lo lắng vừa bồn chồn nhìn ra sân đấu. Lời nói của Song Tử khiến cô có cảm giác bất an. Kim Ngưu nhìn đến những mũi đá như gai nhím ngay trước mặt, môi mím chặt không nói một lời. Thế nhưng, hai tay cô nắm chặt lại, móng tay cắt tỉa gọn gàng ghim sâu vào da thịt. Tốc độ của kẻ này không thua kém gì Nam Miện, có khi còn nhanh hơn. Đúng thật là núi này cao còn có núi khác cao hơn, là bọn họ đã quá xem thường đối thủ rồi. Ở bên ngoài bọn họ còn bàn luận được, nhưng trận chiến ở trên sân lại không chừa ra thời gian cho ai trong cả hai người có thể tán gẫu. Cơn lốc Nam Miện tạo ra đánh trận mục tiêu, dưới cái vút tay của anh liền ngả nghiêng, lần nữa ầm ầm đuổi đến sát người kẻ địch. Đồng thời, vụn đất đá nứt vỡ từ những trận trước dưới tác động của lốc xoáy không ngừng bị hút vào trong, như đạn nén chuẩn xác bắn về phía đối phương, không ngừng tấn công. Còn từng mũi đá nhọn như trường giáo sau khi nhô lên liền run lên từng đợt như những con rắn kẹt dưới mặt đất không ngừng ngọ nguậy bò trườn tìm cách thoát ra. Đến khi phá vỡ mặt đất, từng mũi đá nhọn kéo dài từ dưới lòng đất đâm lên, cong veo xiên vẹo tiếp tục đuổi đến Nam Miện. Những mũi đá sắc bén hợp lại như nanh độc vuốt nhọn, thèm khát được cắn phập vào con mồi đang di chuyển sát bên. Kẻ kia chịu bao nhiêu vết thương từ những viên đạn đá, Nam Miện cũng chịu bấy nhiêu vết xước từ những mũi nhọn theo sát chân này. Thế nhưng, so kỹ thì Nam Miện có vẻ hơi khó khăn hơn một chút. Sức mạnh của đối phương gắn liền với đất đá, đối với những thứ không ngừng bay vào người đều có thể cản lại ít nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Nam Miện vì hai tay đang giương ra tạo lốc xoay tấn công, chỉ có thể không ngừng nhảy qua nhảy lại tránh đi từng mũi đá dài nhọn như rắn hổ mang lao nhanh như cắt về phía mình, rất khó phản công. Có điều Nam Miện cũng không để ý lắm. Anh và Song Tử đều có khả năng tạo kết giới trên vật sống, trên người lúc nào cũng có một lớp bảo vệ chắn bớt mọi tổn thương vật lý. Ngoài ra, bộ đồ bọn họ mặc cũng đã được dùng vật liệu đặc biệt để tăng thêm mức độ bảo vệ. Dù cho những mũi nhọn kia đâm đến, cũng chỉ như vết ngứa nhói ngoài da, không sợ sẽ bị thương. Nam Miện nghĩ vậy, Kim Ngưu cũng mặc định như thế. Ai mà ngờ được trong một giây lơ là, một mũi đá nhọn thon dài như cây thương bỗng nhiên xuyên qua bắp tay phải của Nam Miện kéo một đường từ phía sau đâm xuyên máu thịt bay về phía trước. Nam Miện bị mất đà, bên vai theo lực bay của mũi đá nghiêng hẳn sang một bên, chúi về phía trước máu tươi phun ra, bắn thành một vệt dài về phía trước. Tiếng reo hò vang dội vang lên, như bị kích thích vì máu tươi nhuộm lấy đất đá, không ngừng hưng phấn kêu gào la hét. Âm thanh ồn ào lại đáng sợ này át đi tiếng kêu hoảng hốt của Kim Ngưu, cũng che lấp cả tiếng cười trầm thấp ngạo nghễ của kẻ thù trên sâu đấu. Lúc sắp ngã về phía trước, Nam Miện mới kịp hoàn hồn, vội vàng đưa tay trái lên thanh đá đang ghim bên bắp tay, trực tiếp bẻ gãy. Máu tươi ròng ròng chảy xuống, thấm ướt lớp áo bó sát bên ngoài, sau mới được Nam Miện dùng khí trực tiếp cầm máu lại qua quyết đối phó. Kết giới của Nam Miện thế mà lại vô dụng. Nam Miện nhìn đến người thanh niên lúc này đang không ngừng lách mình né tránh cơn cuồng phong đang quét tới kia, hai mắt lạnh lẽo lại kinh ngạc. Anh không tự mãn, nhưng chính anh biết rõ không mấy người ở Aura có thể đạt được đến trình độ của mình. Sức mạnh của Nam Miện cường thế hơn người không chỉ do khổ luyện và tư chất cá nhân. Kẻ này rốt cuộc là ai? Muốn suy nghĩ nhưng nhịp đấu lại nhanh đến vội vã, không cho Nam Miện quá nhiều thời gian để cân nhắc hay thử người. Những cột đá lại lần nữa đuổi đến sau lưng ép cho Nam Miện phải vội vàng tránh né. Lúc này đã biết được kết giới trên người không thể hoàn toàn bảo vệ bản thân, Nam Miện phải chiến đấu cẩn thận hơn. Có lẽ phải đánh hết sức, Nam Miện khẽ hít sâu, hai cổ tay xoay tròn, nghiến chặt răng. Cơn đau ở bắp tay phải vẫn còn đó, khiến cho anh có chút khó khăn trong việc điều khiển cả hai tay với cùng sức lực và biên độ. Nhưng hai cơn gió lốc được anh tạo ra lại gần như giống nhau, mạnh mẽ lại khổng lồ. Một cái được Nam Miện đẩy về phía kẻ thù cùng với cơn cuồng phong lúc đầu ép chặt hắn ta. Cái còn lại, Nam Miện vung tay, lốc xoáy liền như thân cây bị đốn ngã, nặng nề ập xuống, đánh vỡ những cột đá nhọn hoắt đang lao đến. Dưới cơn cuồng phong, từng cột đá như bị đao khí thái thành cát bụi, mờ mịt bay giữa không trung, đến một cục đá lớn cũng khó mà tìm thấy được. Cảnh tượng này, tương tự như cảnh Song Ngư dùng xoáy nước đánh vỡ đất đá. Chỉ là Nam Miện làm ra cảnh tượng còn kinh người hơn mà thôi. Tên này rốt cuộc là ai vậy? Mà Kết lúc này đã chạy xuống hàng ghế chờ của đội mình, chưa kịp nhìn đến Thiên Yết đã bị trận đấu làm cho ngạc nhiên. Ngay khi anh vừa dứt lời, đã thấy kẻ địch lướt đến sát Nam Miện từ lúc nào. Nam Miện cũng không tránh, trực tiếp lao vào, trên tay là xoáy lốc đã chuẩn bị sẵn, nhắm thẳng về phía đối phương. Nam Miện trên đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự giải đột nhiên hét to trong tai nghe. Không kịp chần chừ, Nam Miện liền vung ra xoáy khí về trước mặt dùng phản lực từ lốc xoáy nhảy lùi ra sau. Xoáy khí được thả đi sớm, kẻ trước mặt thấy được liền dễ dàng tránh thoát. Chân vừa đạp xuống đất ở vị trí ngay trước mặt kẻ địch đã nặng nề. Huỳnh, một tiếng, một khối đá khổng lồ vừa rơi từ trên trời xuống, nặng nề phá vỡ lớp nền nguyên vẹn ngay giữa sân. Mà cái khối nâu sẫm cứng ngắc kia khi rơi xuống, phần ngoài có chút nứt ra, một khối đá theo đà bắn ra, đập trúng chánh của Nam Miện khiến cho anh ẩn ẩn chút đau. Lúc này, kết giới của Nam Miện lại không bị phá vỡ. Nam Miện quả thật đã không để ý đến việc có tảng đá trên đầu mình. Nếu không phải cự giải xem trận đấu từ trên phòng nghỉ trên cao, sợ là cũng không ai nhận ra. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào trận giao tranh sắp diễn ra, nào để ý đến phía trên đỉnh đầu. Khoảng cách gần nhau, lúc này Nam Miện nghe kẻ kia tặc lưỡi, khinh thường nhìn mình. Thật đáng thất vọng, giọng nói của đối phương trầm khàn, mang chút hơi hướng già dặn, nhưng tràn ngập ý cười miệt thị. Nam Miện không để tâm, lần nữa lao lên. Tốc độ của anh rất nhanh, lại có gió lướt dưới dàn chân, kéo anh đi thẳng về đối phương. Âm thanh ầm ầm dưới đất lần nữa vang lên, sàn đấu có hơi rung chuyển, rồi ngay trước mặt kẻ kia liền dựng lên từng lớp đá vốt nhọn cong vòm, làm thành tấm chắn bảo vệ cho hắn ta. Nam Miện vuốt tay, khí theo từng ngón tay anh thoát ra, đan lại, như dao như giáo chém toạc tấm khiên chắn. Mà đao khí cắt, cách trương,